Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. 216 bắt đầu xây dựng căn cứ kiến trúc. Ở trên bàn cơm, Wendy cùng Azer đều không nói thế nào. Ngồi ở trên ghế ăn, Mộc Tiểu Tiểu thỉnh thoảng kẹp tới thức ăn. Wendy là bởi vì trời sinh hướng nội, không giỏi cùng người xa lạ giao lưu. Mà Azer là bởi vì mình mới vừa trong lúc nhất thời hiểu rõ vấn đề liền gọi ra câu nói kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, quá xấu hổ a. Trên bàn cơm chưa là tương đối phong phú, đủ loại đồ hải sản, hơn nữa còn là dáng vóc to đồ hải sản. Cái này ngược lại không phải là bởi vì các nàng biết sẽ có mới đồng bạn mà cố ý làm, mà là bình thường liền ăn những thứ này, để cho Mộc Tiểu Tiểu cũng có thể qua cường hào một dạng sinh hoạt. Dù sao cái địa phương này tài nguyên là phi thường phong phú, thường xuyên không có cỡ lớn ăn thịt tính ma thú đưa đến trên đảo, cỡ nhỏ ma thú số lượng không đếm xuể. Bất quá cho dù như vậy, Kuro Usagi còn chưa để cho hắn ăn thỏ. Ai, biết bao ai tai, Nanami các nàng làm thức ăn mùi vị rất không tồi. Nanami Kazuno cùng Kuro Usagi đều là xử lý dạng có năng lực. Hơn nữa còn có theo phó bản thế giới mang ra ngoài đủ loại đồ gia vị. Cái kia mỹ vị trình độ tuyệt đối có thể so với tiểu đương thời. Tối thiểu Mộc Tiểu Tiểu liền tỏ vẻ đã không thể rời bỏ các nàng sắp xếp. Thêm một chén nữa, Mộc Tiểu Tiểu đem chén không đưa tới. Kuro Usagi theo thói quen giúp Mộc Tiểu Tiểu bới một chén cơm. Thêm một chén nữa, thêm một chén nữa, thêm một chén nữa. Tại Wendy cùng Azer trợn mắt hốc mồm bên dưới, trong chớp mắt, 5 chén cơm liền bị Mộc Tiểu Tiểu cho nuốt xuống. Từ khi thực lực từ từ trở nên mạnh mẽ sau, Mộc Tiểu Tiểu lượng cơm cũng là càng ngày càng lớn. Cái nào giống như trước, cái đó vẫn là trạch thời kỳ chính mình. Một bữa một chén mì gói có thể giải quyết. Hiện tại, một chén mì gói cũng không đủ nhét kẽ răng. Nanami các nàng thấy có lạ hay không? Phản ngược lại là vô cùng cao hứng. Nói nhảm, chính mình xử lý bị hoan nghênh, hơn nữa còn là chính mình yêu thích nam hài hoan nghênh. Mất hứng còn tức giận à? Phản cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Wendy cùng Azer rất là giật mình. À, ăn rất ngon lành. Mộc Tiểu Tiểu buông xuống chén, nhận lấy Kuro Usagi đưa tới khăn giấy lau miệng. Quay đầu nhìn về phía Azer cùng Wendy. Azer còn có Wendy. Cơm nước xong các ngươi liền cùng Nanami các nàng thăm một chút nơi này đi. Nha, mặc dù không có gì hay thăm viếng là được. Hiện tại cũng chỉ có một cây sinh mạng. Bất quá quang là cây sinh mạng đều đầy đủ để cho các ngươi trợn mắt hốc mồm. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Ngươi thì sao? Nanami nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta mau chân đến xem tiểu tinh linh. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Một đoàn điểm sáng màu xanh lục ngưng tụ vật nhỏ liền chạy vào. Hắn ngây ngẩn, bên cạnh Azer cùng Wendy ánh mắt sáng lên. Thật là đáng yêu. X2, nói lấy lập tức tiến lên đem cái này tiểu tinh linh ôm vào trong ngực. Cặp mắt sáng lên, cái này là cái gì? Thật là đáng yêu a. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Dường như Nanami các nàng lần đầu tiên thấy thời điểm cũng là như vậy đi. Lại nói cái này tiểu tinh linh thật đúng là đáng yêu vật a. Mặc dù không có ánh mắt không có liền, chính là một chùm sáng điểm, nhưng là sờ lên cảm giác nhưng là tương đối thoải mái. Thoạt nhìn cũng có một chút đáng yêu ngây ngô bộ dáng. Cho nên như cũ đem những cô bé này đáng yêu không nên không nên. Duy nhất tiếc nuối chính là những thứ kia tiểu tinh linh dường như cùng các nàng cũng không thân thiết. Mặc dù bị các nàng ôm lấy cũng sẽ không phản kháng, nhưng là cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ mà nói, lại sẽ ở bên cạnh hắn cọ sát. Ừ, cái này đưa đến Mộc Tiểu Tiểu cũng là tương đối thích chúng nó. Tốt rồi, các ngươi ở nơi này khắp nơi nhìn một chút bên trong, ta đi trước. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay, liền một đầu chui vào phòng điều khiển bên trong. Mộc Tiểu Tiểu đi tới trên đài cao, mở ra căn cứ giao diện, hắn liền xuất hiện tại trên bầu trời. Phía dưới là toàn bộ phân căn cứ bản đồ, cũng chính là đảo nhỏ mắt nhìn xuống bản đồ. Tuy nói là bản đồ, lại không chỉ là nhìn xuống đất hình, cũng có thể nhìn thấy ma thú cùng với nhân loại. So nói giờ phút này đang quan sát cây sinh mạng ấy giờ đám người. Mộc Tiểu Tiểu ở chỗ này có thể giám thị toàn bộ đảo nhỏ. Tiểu tinh linh bây giờ đã có 60 cái rồi. Mộc Tiểu Tiểu lại vẫn không có dừng lại. Đem săn giết động vật biển lấy được ma tinh đập vào trong. Toàn bộ chế tạo tiểu tinh linh. Dù sao tiểu tinh linh chế tạo không cần vật liệu gỗ. Chỉ yêu cầu kim tiền. Mà vô luận là xây dựng kiến trúc vẫn là tạo binh. Đều cần đại lượng vật liệu gỗ. Trùng hợp Mộc Tiểu Tiểu dự định chơi đùa bạo binh lưu. Nhưng là cho dù là yếu nhất cung tiễn thủ. Một cái đều cần 50 vật liệu gỗ. Sau đó ma tinh nhiều nói. Kim tiền không phải là vấn đề. Nhưng là vật liệu gỗ nhưng là cái vấn đề lớn. 100 cung tiễn thủ liền cần 5.000 vật liệu gỗ. Nhưng là 100 cung tiễn thủ có thể được gọi là bạo binh sao? Trò chơi dĩ nhiên có thể. Nhưng đây chính là thực tế a. 100 cung tiễn thủ có thể làm gì? Cũng chỉ có thể làm đánh lén cái gì? Lợi dụng skill bị động. Ảnh độn. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu có thể đoán được. Tương lai thiếu thốn nhất nhất định là vật liệu gỗ. Một cái tiểu tinh linh quấn quanh ở trên cây. Một ngày đạt được 20 vật liệu gỗ. Người muốn không muốn ít như vậy a? 10 cái tiểu tinh linh một ngày lấy được vật liệu gỗ cũng chỉ có thể tạo 4 cái cung tiễn thủ. Quá ít á. Quá chậm á. Cái này làm cho cực kỳ yêu bạo binh lưu Mộc Tiểu Tiểu sống thế nào a? Không nói hai lời. Trước tạo tràn đầy 100 cái tiểu tinh linh cây cối quấn quanh. Nhìn thấy chính mình kim tiền tài nguyên trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Mộc Tiểu Tiểu thở phào. Cái này 5 ngày thu thập. Vật liệu gỗ đã có 1.000 rồi. Kim tiền cũng còn dư 1.100. Mộc Tiểu Tiểu nên xem xét xây dựng căn cứ kiến trúc. Trước xây cái nào tương đối tốt. Trò chơi mà nói. Mộc Tiểu Tiểu đều là tiên xây dựng tế đàn. Bất quá nơi này không phải là trò chơi. Xây dựng trưởng giả tế đàn lại muốn 120 giờ. Cũng chính là 5 ngày. Hơn nữa tiêu tốn tại nhóm đầu tiên bên trong kiến trúc là cao nhất. Cùng đặc biệt học tập kỹ năng thợ săn phòng khách một dạng. Tiêu tốn kim tiền 800. Vật liệu gỗ 600. Kiến tạo sau lại có thể thế nào? Chẳng qua là ra anh hùng mà thôi. Nơi này chẳng lẽ còn yêu cầu anh hùng sao? Các cô em người người có thể đánh. Anh hùng đi ra không có gì dùng a. Theo Mộc Tiểu Tiểu duy nhất có dùng chính là thay thế bàn tay mình quản cái này phân căn cứ. Bởi vì chính mình rời đi sau liền không thể khống chế rồi. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có định rời đi. Cho nên pass, lại nói đối với anh hùng Nguyệt Chi nữ tế sư Tyron. Whisperwin cùng Watman Maiev, ảnh bài hát cũng có chút ít mong đợi. Dù sao đều là cô em xinh đẹp. Chẳng qua là mình mới vừa gọi về hai cô em. Nhanh như vậy liền được voi đòi tiên cũng không tốt. Sau này hãy nói đi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt đặt ở trên chiến tranh cổ thụ Ancient of Ur. Tiêu hao ít, vẻn vẹn cao hơn tiêu hao ít nhất giếng ánh trăng. Kim tiền, 600, vật liệu gỗ, 350. Xây dựng sau khi xong còn có thể tạo một tòa giếng ánh trăng. Không tệ, không tệ. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu liền ở trên chiến tranh cổ thụ Ancient of Ur điểm một cái. Sau đó tìm kiếm vị trí. Tìm được cách cây sinh mạng cách đó không xa một khối đất trống. Điểm xuống đi, có hay không ở chỗ này xây dựng chiến tranh cổ thụ Ancient of Ur? Đương nhiên là, Mộc Tiểu Tiểu điểm, là, sao, liền thấy chính mình kim tiền cùng vật liệu gỗ một trận cuồng rơi. Đồng thời khối này trên đất trống cùng khởi một cái cao mấy chục mét núi nhỏ eo. Trên sườn núi mọc đầy cỏ xanh. Trên đỉnh dài mấy viên xanh tươi tốt cây cối. Xảy ra bất ngờ động tĩnh này dọa Nanami đám người giật mình. Các nàng đang tại người tham quan khổng lồ hùng vĩ cây sinh mạng. Đột nhiên liền phát hiện cái đó theo mặt đất cùng khởi núi nhỏ eo. Hướng về phía nó tò mò chỉ trỏ trỏ. Suy đoán chừng là Mộc Tiểu Tiểu động tác. Đồng thời cũng vì Wendy cùng Azer giải thích. Dù sao hai người bọn họ bị kinh sợ cao nhất. Kế tiếp là giếng ánh trăng. Mộc Tiểu Tiểu xem mèo vẽ hổ. đem giếng ánh trăng xây dựng ở cây sinh mạng phụ cận. Giếng ánh trăng cũng không lớn, cho nên không cần lo lắng dành chỗ đưa. Xong chuyện, Mộc Tiểu Tiểu vỗ vỗ tay vừa mới chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên ngẩn người, bởi vì ở phía dưới hắn thấy được một cái viết có phức tạp hình thức, dòng chữ. Mộc Tiểu Tiểu tò mò điểm một cái, có mở ra hay không phức tạp hình thức? Phức tạp hình thức, có ý gì? Mộc Tiểu Tiểu có chút không tìm được manh mối. Cây sinh mạng, có thể hay không giải thích một chút? Chủ nhân, người trước mặt sử dụng chính là đơn sơ hình thức. Tất cả chức năng đều tụ tập đến trên người của ta. Cây sinh mạng thanh âm già nua theo bốn phương tám hướng vang lên. Phức tạp hình thức chính là đem chức năng toàn bộ quy về nguyên bản địa phương. Tỉ như xây dựng kiến trúc chỉ có thể ở trên người tiểu tinh linh hoàn thành làm khống chỉ lệnh. Tạo binh chỉ có thể ở chiến tranh cổ thụ Ancient of Ur chờ các nơi. Học tập kỹ năng chỉ có thể ở thợ săn phòng khách. Mà ta cũng chỉ để lại bản thân chế tạo tiểu tinh linh cùng học tập cái kia hai cái skill bị động. Cùng với di động mấy cái chức năng. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Có. Đơn sơ hình thức chính là hiện tại. Thao tác chỉ thị rất thuận lợi. Đơn giản. Còn có giám thị chức năng. Nhưng là nguy hiểm chính là, nếu như ta bị địch nhân tiêu diệt, như thế tất cả công có thể đều sẽ biến mất. Vô luận là xây dựng, học tập kỹ năng vẫn là tạo binh. Cho dù chiến tranh cổ thụ Ancient of Ur cùng thợ săn phòng khách vân vân kiến trúc còn lưu lại, cũng như cũ sẽ mất đi những công năng này. Mẹ nó, không thể nào. Chính là như vậy, nếu như muốn khôi phục chỉ có thể lần nữa xây dựng ta. Chỉ tiếc không có ta, tiểu tinh linh cũng không có kiến tạo chức năng, đồng dạng không thể đem ta kiến tạo ra được, chỉ có thể sử dụng nữa một viên sinh mệnh chi chủng. Ngoặc kép chấm chấm, tốt bẫy cha, Mộc Tiểu Tiểu mắng to lên, nếu là thật sự như vậy, ta tuyệt đối muốn điên mất a. Cứ việc ta không cảm thấy có ai có thể đem ngươi cho giết chết. Nói như vậy, phức tạp hình thức là đem chức năng trả lại cho chúng nó nguyên bản trên người chủ nhân. Cho dù cây sinh mạng ngươi xong đời, xây dựng chức năng đã trở lại trên người tiểu tinh linh nó. Có thể tiêu tốn kim tiền cùng vật liệu gỗ đem ngươi tạo ra. Đúng không? Không sai. Bất quá có thể hay không phải nói xong đời. Cây sinh mạng có chút xấu hổ. Nếu như không phải là bị ta phát hiện, phỏng chừng ta còn bị chẳng hay biết gì đây. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, liền đổi thành phức tạp hình thức đi, nếu không ngươi bị một cái nào đó địch nhân cường đại giết chết nói. Rời ạ, nhọc nhằn khổ sở một cái phân căn cứ liền như vậy phế đi. Khi đó ta muốn khóc chết. Được, cây sinh mạng đáp một tiếng, chung quanh cảnh sắc nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hủy bỏ đơn sơ hình thức, mặc dù không có cây sinh mạng bị giết chết căn cứ liền phế đi nguy hiểm. Nhưng là cũng đã mất đi giám thị chức năng. Có lợi có hại đi. Huống chi giám thị chức năng Mộc Tiểu Tiểu không quá yêu cầu. Có lợi của địch nhân cây sinh mạng hoàn toàn có thể phát hiện. Nó nhưng là trải rộng toàn bộ đảo nhỏ. Tất cả cây cối liền là chi nhánh của nó. Người ngoại lai đừng nghĩ tránh được nó giám thị. Nha, cái loại này không gian năng lực chính là một ngoại lệ. Sau khi làm xong những việc này, Mộc Tiểu Tiểu đi ra khỏi phòng điều khiển, hướng về đi ra bên ngoài. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.